Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, truy sát. 2/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 32/120. Thả ta ra, thả ta ra. Đại tiểu thư Dương Hồng Hà ra sức giãy giụa, vừa giận lại sợ. Dạ tặc chi hung tàn, hành thương thương khách đoàn. Ngược lại so với thường nhân càng thêm rõ ràng. Có đôi khi vì an toàn, có chút thương khách đoàn thậm chí sẽ chủ động cung phụng dạ tặc. Chỉ cầu tự vệ, xem như giao biến tướng phí bảo hộ. Tại loại này tập tục dưới, dạ tặc càng phát ra càn rỡ. Phàm là thương khách đoàn đều đối dạ tặc hận thấu xương. Nhưng hết lần này tới lần khác quan phủ không có chút nào hành động. Duy nhất mấy lần hữu hiệu đả kích dạ tặc hành động vẫn là Thiên Thương Minh tổ chức mình hoạt động. Theo lý thuyết, nơi này khoảng cách Sơ Noãn Thành đã không xa. Dạ tặc dù là lại càn rỡ, cũng không dám tại Sơ Noãn Thành phụ cận gây án. Kia là ngược gây án, khiêu chiến Thiên Thương Minh, ranh giới cuối cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, dạ tặc cứ làm như vậy. Còn đem nàng cái này đại dương thương khách đoàn người thừa kế cho buộc đi. Đại tiểu thư Dương Hồng Hà trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái đối thủ cạnh tranh danh tự. Tức giận toàn thân phát run. Nàng là thật không nghĩ tới. Võ quyết, sắp đến. Người khác chính diện đối quyết không chơi. Vậy mà chơi loại này ám chiêu tổn hại chiêu. Hôm nay nàng mà chết tại dạ tặc chi thủ. Chống không chứng cứ. Cho dù là cha cũng không có cách nào thay mình lấy lại công đạo. Ha ha ha, tiểu nương tử chớ khóc. Đêm nay làm ta áp trại phu nhân. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim đâu? Hôn đại vương uy vũ. Ta uy vũ. Ta uy vũ cái giám. Nếu không có người đưa Liệt Hồng Mã tới cửa, hắn chỉ là xếp hạng trăm tên có hơn tiểu dạ tặc đoàn. Nào có bản sự bắt đi đại dương thương khách đoàn Thiên Kim. Về phần làm áp trại phu nhân cái gì, đều là miệng nói một chút. Kim chủ còn đang đợi mình đem người đưa qua đâu. Chỉ cần người đưa đến, cái này 15 thớt, Liệt Hồng Mã, liền triệt để thuộc sở hữu của mình. Đến lúc đó cũng có thể tại tặc bảng, bên trong sông ra tên tuổi đến, xâm nhập top 100, trở thành lớn dạ tặc, thành tựu một phen sự nghiệp. Không giống với Hắc Thanh Sơn mạch loại kia trên dưới một lòng đoàn kết. Chống cự dạ tặc, chống cự quỷ dị địa phương nhỏ, Triều Dương đại đạo khu vực, dạ tặc, càn rỡ phía dưới, thậm chí đều có tặc bảng, loại hình xếp hạng, còn có lấy leo lên tặc bảng, kiêu ngạo tự cho mình là tập tục, có thể thấy được phát triển chuyện tốt, không chút nào kém hơn. Thiên Thương Minh, chờ tổ chức lớn. Khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là dạ tặc đều là các chơi các, đều là hộ cá thể, tự thành lập thế lực là vua, không có đoàn kết loại thuyết pháp này. Nghe dạ tặc thảo luận, đại tiểu thư Dương Hồng Hà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liệt Hồng Mã, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã đem nàng thương khách đoàn bỏ lại đằng sau. Ngay cả cái bóng đều không thấy được, càng đáng sợ chính là những này dạ tặc vậy mà một cái chuyển hướng lái Liệt Hồng Mã cách xa quan đạo, lệch quan đạo, liền có cao hơn xác suất gặp được quỷ dị. Nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, chân chính để đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch nguyên nhân là lệch quan đạo liền mang ý nghĩa những người khác rất khó lại tìm được dạ tặc tung tích. Lại thêm Liệt Hồng Mã tốc độ khủng khiếp, nàng hôm nay lại thật muốn cùng đường mạt lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cha là đại dương thương khách đoàn đoàn trưởng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngậm miệng đi. Người nào không biết ngươi là đại dương thương khách đoàn Thiên Kim? Bắt liền là ngươi. Ha ha ha ha. Dạ tặc nhóm không chút kiêng kỵ càn rỡ cười ha hà. Tiếng cười bén nhọn chói tai. Tâm tình tuyệt vọng, xông lên đầu. Dù là đại tiểu thư cũng không nhịn được bắt đầu sợ rơi lệ. Nàng còn khóc. Ha ha. Nguyên lai đường đường, chấm ngoặc kép, hôn đại vương. Đằng sau có người đuổi tới. Hôn đại vương còn chưa có nói xong, liền bị thủ hạ đánh gãy. Hôn đại vương cho là mình nghe lầm. Kinh ngạc hạ quay đầu nhìn lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Ầm ầm, chỉ thấy phía sau bọn họ. Một cái người áo đen. Quanh thân quấn quanh lấy từng tia hắc khí. Chính như bão nổi man nghiêu. Hướng bọn họ bão táp mà đến. Một đi ngang qua đến. Bụi đất tung bay. Khói vàng cuồn cuộn. Cái quỷ gì đồ chơi? Hôn đại vương kinh ngạc. Hắn khen hạ cưỡi thế nhưng là Liệt Hồng Mã, danh xưng Sơ Noãn Thành, chạy nhanh nhất, Liệt Hồng Mã, a, tốc độ kia nhanh chóng, thông thường tiên thiên cảnh võ giả căn bản không có khả năng đuổi kịp. Cho dù là nhân cấp võ giả, vậy cũng phải là có ưu tú thân pháp võ kỹ mới có năng lực đuổi kịp. Chẳng lẽ đằng sau tới gia hỏa là cái nhân cấp cường giả? Vừa nghĩ tới đó, Hôn đại vương sắc mặt đại biến, giá một tiếng, tăng thêm tốc độ, cùng cái khác người kéo dài khoảng cách, các ngươi đi ngăn lại tên kia. Cái gì? Thủ hạ nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhưng trở ngại Hôn đại vương ngày thường tích lũy hung danh. Vẫn là kiên trì, cùng huynh đệ nhóm quay đầu xung phong liều chết tới. Nhưng mà, ông, chạy ở phía trước Hôn đại vương. Chỉ nghe đằng sau đao minh thanh âm đột ngột vang lên. Dưới tay mình tiếng la giết liền đều tịch diệt. Quay đầu nhìn lại, hắn tại chỗ con ngươi co vào. Sắc mặt cà trắng bệch. Chỉ thấy quay đầu nhìn lại thời điểm. Đúng lúc là mười mấy tên huynh đệ. Tại một đao chi uy dưới. Cả người lẫn ngựa, chia năm xẻ bảy. Người ngã ngựa đổ kinh khủng hình tượng. Huyết vụ đều còn tại giữa không trung nổ tung. Hắc khí kia quấn quanh bóng người liền đã trùng sát tới. Chỉ như vậy một cái kinh ngạc khiếp sợ thời gian. Người không ngờ trải qua vọt tới trước mặt hắn. Dạ, chấm ngoặc kép, chờ, chấm ngoặc kép. Hai âm thanh, tại đao minh bên trong vang lên. Lại rất nhanh dừng lại. Hôn đại vương đầu bay cao. Thi thể rơi. Đại tiểu thư thét lên rơi xuống đất lại rất nhanh bị người chặn ngang ôm lấy. Nhảy lên. Cùng một chỗ ngồi tại trên lưng ngựa, cương ngựa kéo một cái, Liệt Hồng Mã liền ngừng lại. Dạ đại nhân, đại tiểu thư lớn rơi nổi lên bên trong, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kích động không thôi, nàng kém chút đều muốn cho là mình nếu không có. Hôm nay liền là tử kỳ, kết quả phương nguyệt như thiên hàng thần binh, dũng mãnh tựa như ảo mộng, đau đau mất mạng, bá đạo phi phàm đồng thời. Còn đưa nàng vững vàng cứu. Đại tiểu thư kích động biểu đạt lòng cảm kích của mình. Dạ đại nhân, lần nữa đa tạ ân cứu mạng. Hai lần liều mình cứu giúp. Ta, chấm ngoặc kép, ngọa tào, ngoặc kép, ta không thể báo đáp. Hiện thân trên không có vật quý giá. Đợi trở lại, chấm ngoặc kép, ngọa tào, ngoặc kép, trở lại, Sơ Noãn Thành, ta đại biểu, chấm ngoặc kép. Châu Tất A, ta vô địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư có chút mộng, nàng phát hiện chính mình nói, căn bản một chữ đều xuống dốc nhập phương nguyệt trong tai. Gia hỏa này không hiểu thấu hưng phấn nói để nàng nghe không hiểu. Sau đó liền thấy phương nguyệt lại là hưng phấn, lại là khoa tay múa chân, chờ khôi phục ngày thường trầm ổn bộ dáng về sau, lại đối đại tiểu thư phun ra hai chữ. Xuống ngựa, đại tiểu thư mộng dưới, chịu đựng phiền muộn, hỏi, vì cái gì, đây là ngựa của ta, ngựa của ngươi ở bên kia, mình chọn một chỉ đi, a cái này, đại tiểu thư thuận Phương Nguyệt chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Phương Nguyệt trước đó chém giết qua đám kia dạ tặc tiểu đệ, thi thể đống bên trong, thế mà bò lên 7, 8 cái, Liệt Hồng Mã. Cái kia một đao, lại vẫn khống chế bộ phận lực lượng thu phóng. Chỉ giết người không thương tổn ngựa. Không, nói đúng ra, là giết mấy cái ngựa. Lúc ấy Phương Nguyệt cần cứu người. Không thời gian chiến đấu. Tự nhiên chỉ có thể ở tận khả năng lưu thủ tình huống dưới đại lực xuất đao. Cho nên những này lưu lại ngựa. Hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới nhất định thương thế. Cần dưỡng thương về sau. Mới có thể khôi phục trạng thái. Mà Phương Nguyệt đổ xuống cái này một thớt thì là vô hại cầm xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.